Chương 2420 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo ngược bốt. Địa ngục chi môn mở ra, một con dữ tợn, không cách nào đi miêu tả đồ vật từ bên trong chậm rãi bò ra ngoài. Trong nháy mắt, chu vi khí tức liền đột nhiên biến hóa âm u che kín toàn bộ thượng cổ chi thành. Sa tử nhân ánh mắt căng thẳng, nhìn chậm rãi từ hắc ám không gian bò FNVWN ra ngoài đồ vật. Hắn vẻ mặt cũng là âm thầm khiếp sợ lên, cái đây là cái gì? Chưa từng thấy. Long Phi cảm nhận được cấp một quỷ đế khí tức trên người. Dòng máu khắp người sôi trào lên, hưng phấn nói, ê đây là muốn ngươi mệnh đồ vật. Vù. Một đạo ong ong, quỷ đế hoàn toàn từ trong bóng tối bò ra ngoài, trong tay cầm một thanh màu đen dường như chủy thủ như thế gai, hai mắt chỗ trống khắp toàn thân đều lộ ra hơi thở của cái chết, thật giống như trưởng khống sinh tử tử thần. Thế nhưng, cho Long Phi cảm giác là, cái tên này muốn so với tử thần mạnh mẽ nhiều lắm. Sa tử nhân hai mắt chìm xuống, lạnh như băng nói, ê ta đã nói với ngươi, nơi này là ta sáng tạo thế giới. Nơi này ta chính là vương, hơn nữa, ta là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Tiếng nói vừa dứt, sa tử nhân hai tay hơi động. Vô tận hạt cát trực tiếp cuồn cuộn lên, dường như suối phun. Từ mặt đất phun ra tới, đem cấp một quỷ đế cho vây lại, hình thành một cái lao tù gián dấp. Sa tử nhân cười lạnh, nói, ê sa tán, chết đi cho ta. Tám đạo hạt cát trực tiếp đánh về phía quỷ đế, đem quỷ đế trong nháy mắt cho bao vây lấy. Cũng trong nháy mắt này, sa tử nhân tay phải duỗi một cái, âm trầm nở nụ cười một tiếng, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hê bạo. Cầm quỷ đế bao vây lấy hạt cát đột nhiên co rút nhanh, bên trong không ngừng phát sinh sát sát, lại như là xương gãy vỡ âm thanh hạt cát không ngừng đè ép. Nếu như là Long Phi, hắn hoài nghi mình đã chết rồi. Hắn có thể cảm nhận được hạt cát bên trong sức mạnh kia, liền như vạn mét sâu đáy biển. Trong nháy mắt sẽ bị đè nát đi. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, quỷ đế mạnh bao nhiêu? Hắn cũng không biết, có thể hay không chịu đựng ở sa tử nhân công kích. Long Phi cũng không biết, cái này cũng là hắn lần thứ nhất phóng thích một nát quỷ thủ đem cấp một quỷ đế cho gọi ra đến, có thể ngăn trở hay không sa tử nhân. Long Phi trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá nếu như cấp một quỷ đế cũng không ngăn nổi, này Long Phi chỉ có thể chờ đợi chết rồi, nghe tiểu tử. Liền loại này đồ bỏ đi. Ha ha ha, ở dưới cái nhìn của ta bất quá chính là trò cười mà thôi, ha ha ha, sa tử nhân điên cuồng cười to lên, không người nào có thể chịu đựng ở hắn sa tán. Năm đó những kia sa nguyệt tộc cường giả cũng giống như vậy, trong nháy mắt bị ép bạo. Long Phi ánh mắt chìm xuống, thầm nghĩ trong lòng, người không có như thế không thể tả chứ. Sa tử nhân đắc ý cười nói, người tiểu tử, ngươi còn có cái gì hoa chiêu, đều xử hết ra đi, đừng tiếp tục như thế đồ bỏ đi là được. Ha ha ha, hắn ngày hôm nay cao hứng bởi vì thiên hỏa ngay khi Long Phi trên người, hắn có thể cảm nhận được thiên hỏa khí tức, vì lẽ đó hắn không ngại nhiều cùng Long Phi vui đùa một chút. Nhưng mà ngay khi hắn đắc ý cười to thời điểm, cầm quỷ đế bao vây lấy hạt cát đột nhiên nổ tung, một đạo bóng người từ hạt cát bên trong bạo lao ra, trong nháy mắt liền rơi vào sa tử nhân trước mặt. Cũng ở này trong nháy mắt, quỷ đế một tay trực tiếp cắm vào sa tử nhân bụng, đột nhiên một đào, khi bạch, sát. Như là nắm lấy sa tử nhân xương sườn như thế, cũng trong nháy mắt này ghê phốc phốc. Sa tử nhân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi ra, sầm mặt lại, trở nên cực kỳ khó coi. Không chờ hắn làm ra phản ứng, quỷ đế đột nhiên vừa kéo, sa tử nhân bụng đánh ra một đống lớn hạt cát, mang huyết hạt cát, sa tử nhân máu tươi phun mạnh, ghê qua lạp lạp, thật giống như xương sườn bị cắt đứt, ngũ tạng lục phủ bị mạnh mẽ rút ra như thế, vô cùng thống khổ. Ở trên đỉnh đầu hắn, cái kia thật dài rãnh máu điên cuồng giảm xuống. Vừa nãy một đòn liền đạt đến trăm vạn điểm mức thương. Tổn, đột nhiên một nhóm, Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, hưng phấn nói, ê trâu bò. Ha ha ha, ê lại cho lão tử hung hăng à. Ha ha ha. Hiện tại ai là đồ bỏ đi? Long Phi hoàn toàn trở nên hưng phấn, quỷ đế bày ra sức mạnh quá mạnh mẽ, mặc kệ là tốc độ, vẫn là sức mạnh, đều vô cùng cường đại. Sa tử nhân căn bản không phản ứng kịp. Sa tử nhân sắc mặt thống khổ, song quyền nắm chặt, hai con chỗ trống mắt chữ gắt cao nhìn chằm chằm quỷ đế, hai tay thành đao trực tiếp đâm hướng về quỷ đế. Long Phi mi tâm căng thẳng, quỷ đế không có đi tránh né, hai mắt vừa nhất, tốc độ trong nháy mắt biến đổi, e bạch. Trực tiếp rơi vào sa tử nhân phía sau, tay trái hơi động, màu đen sức mạnh trực tiếp đâm vào sa tử nhân đầu ở trong, sa tử nhân toàn thân run rẩy, phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng kêu thống khổ, toàn bộ thượng cổ chi thành đều đang run rẩy, cực kỳ khủng bố, e bạch. Quỷ đế lại là đột nhiên một đào, sa tử nhân cấp tốc run rẩy, nửa cái đầu cũng không thấy, trên đỉnh đầu máu tươi lại giảm mạnh một đoạn dài. Sa tử nhân không ngừng lui nhanh, toàn thân không ngừng mà phát run. Long Phi nói, ê ha ha ha, lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, hiện tại ai hắn mẹ là rác rưởi. Ai là đồ bỏ đi? Sa Tử Nhân âm u nói, để ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. À khi âm. Sa Tử Nhân trong nháy mắt một bạo, thân thể trực tiếp biến thành ngàn tỷ hạt hạt cát, trên không trung cuồng phong cuốn một cái, vọt thẳng hướng về Long Phi, quỷ đế là Long Phi cho gọi ra đến, chỉ cần đem Long Phi cho giết chết, này quỷ đế một cách tự nhiên sẽ biến mất. Long Phi hai mắt một nanh, xemn. Quỷ đế. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối mặt ngàn tỷ hạt hạt cát, Long Phi không biết ứng đối ra sao, hơn nữa hắn cũng không biết này ngàn tỷ hạt hạt cát bên trong ẩn chứa cái gì hình dáng sức mạnh, bất quá, quỷ đế rất rõ ràng, theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quỷ đế trực tiếp rơi vào Long Phi trước, một tay hơi kết ấn, điện thiểm trong lúc đó, quỷ đế đen thui trong mắt tránh ra một vệt tinh mang, cũng trong nháy mắt này hắn đột nhiên lao ra, tay trái nắm vào trong hư không một cái, y ầm. Oanh, oanh, ầm. Phân tán trên không trung ngàn tỷ hạt hạt cát trong nháy mắt ngưng tụ, chịu đến một luồng sức mạnh mạnh mẽ ràng buộc như thế, mà lúc này, quỷ đế tay trái trực tiếp bóp lấy Sa Tử Nhân yết hầu, Sa Tử Nhân sắc mặt cấp biến, không ngừng giãy giụa, nhưng là không tránh thoát, Long Phi trong lòng lần thứ hai thán phục, kẻ quỷ đế, trâu bò. Ở loại kia thời điểm, trong nháy mắt liền tóm lấy Sa Tử Nhân yết hầu, có thể thấy được sức mạnh của hắn quá mạnh, hiện tại Long Phi yên tâm, chỉ cần có quỷ đế ở, chỉ là một cái Sa Tử Nhân tính không được cái gì. Trực tiếp liền có khả năng lật hơn nữa, nội tâm hắn là một cái rất lớn quyết định, coi như là so với ăn tường còn khó chịu hơn hắn cũng phải đem một nát quỷ thủ cho tu luyện tới cảnh giới tối cao, cấp một quỷ đế đều cường hãn như thế. Này cấp 9 quỷ đế đây, này thần cấp quỷ đế đây, nó sẽ mạnh bao nhiêu, Long Phi trong lòng quá chờ mong kỳ ầm. Quỷ đế bóp lấy Sa Tử Nhân yết hầu từ giữa không trung nghiền ép xuống, trực tiếp đem Sa Tử Nhân đè xuống đất, tay phải hơi động. Đem chua này màu đen gai giơ lên giữa không trung, quay về Sa Tử Nhân trái tim, đột nhiên đâm xuống, Long Phi chấn động trong lòng, nghe muốn bạo.